là vua giác đấu. Chương 183, 183, không khí nhộn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, đại lục Thúy Hằng trở nên náo nhiệt hẳn. Từng dòng người bắt đầu tụ hợp thành từng quân đoàn cực lớn. Bắt đầu tiến về Thúy Hằng đại xâm lâm. Các đại môn phái đua nhau có đệ tử xuất quan. Dường như toàn bộ đều đạt đến một loại ăn ý nào đó. Trên đường, sự phồn hoa của các đại thành cũng giảm bớt nhiều. Thay vào đó là từng dòng người nô nức kéo về trung tâm đại lục. Phong Vân Sơn, Phong Vân Môn, các kiến trúc đã hoàn toàn khôi phục trong nửa năm nay. Sau vụ đánh bom liều chết của Phạm Nhất, đệ tử thiên tài còn nhỏ yếu tử thương vô số. Nhưng thế hệ thiên kiêu của Phong Vân Môn vẫn không có chút ảnh hưởng nào. Lần này xuất quan với khí thế hùng hồn, kết hồn cảnh bát trọng, quá biến thái, quá châu bò. Kỷ lục ngàn năm nay của thập đại cường giả cũng chỉ là hữu hồn cảnh nhất trọng mà thôi. Lần đại hội này Phong Vân Môn chúng ta mang ra một kết hồn cảnh bát trọng. Tỷ lệ đạt đệ nhất là cực cao a, lần này xem đám người Tử Vân Tông, Thiên Địa Giáo, Tứ Huyền Cung còn có đám tứ linh thần còn gáy được bao lâu. Ha ha ha, Tử Đỉnh Sơn Tử Vân Tông. Đồ Phong Vân căn bản chưa từng xuất hiện ở Tử Đỉnh Sơn chúng ta. Tại sao hắn cứ luôn miệng nói mình là người Tử Đỉnh Sơn? Có thể kẻ này là người của thế lực nào đó. Một âm mưu âm thầm nhắm đến Tử Đỉnh Sơn chúng ta. Hừ, đợi lần thập đại cường giả này Tử Vân Tông ta công bố yêu nghiệt ra. Không phải lại hù dọa bọn chúng sợ mất mật. Thiên địa vực Thiên Địa Giáo. Kết hồn cảnh cửu trọng. Xuất quan rất đúng lúc a, xuất quan rất đúng lúc. Ha ha ha, tứ linh thần, mấy tên hỗn trướng nhất tông, nhất môn, nhất cung, năm này Thiên Địa Giáo sẽ đè bẹp các ngươi dưới chân. Bình Nguyên Thiên Hương Tứ Huyền Cung, âm ba công kích thật mạnh, một chiêu này hữu hồn cảnh nhất trọng cũng khó lòng chống lại. Đồ Nhi, con đúng là thiên tài, cũng nhờ một công chỉ dẫn của vi sư nha. Tốt, tốt. Lần này Tứ Huyền Cung nắm chắc đệ nhất. Phong Vân Sơn, Phong Lôi Môn, Hắc Ảnh, ngươi tạm thời hóa thành con rồng nhỏ thôi a, nếu dùng bộ dạng của ngươi mà phi hành e rằng gây chú ý rất nhiều. Ngươi cũng biết mình trong mắt nhân loại là nguyên yêu thú quý hiếm đến mức nào. Ta hiểu được, Vũ Lôi Vân nói với Hắc Ảnh. Nó liền hóa thành một con rồng nhỏ đáng yêu đậu trên vai Hồ Điệp Y, sẵn sàng chưa mấy đứa. Chúng ta đi, Vũ Lôi Đỉnh đứng trên một con nguyên yêu thú lớn như ngọn núi. Lần này không như tứ môn tranh tài khi ấy. Lúc này là sự kiện mang tầm cỡ toàn đại lục. Vì vậy đích thân Vũ Lôi Đỉnh phải ra trận. Dưới đình viện, Vũ Lôi Vân, Vân Thủy Tiên, Vũ Lôi Danh, Vũ Lôi Uy cùng hàng chục vị trưởng lão Phong Lôi Môn đồng thời nhảy lên lưng nguyên yêu thú. Trên quảng trường Phong Lôi Môn, Linh Nhi tiểu thư, cố lên, chúng ta chờ tin tốt của mọi người. Thiên Kim tiểu thư, bọn ta tin tưởng mọi người sẽ là đệ nhất. Điệp Y tiểu thư, vô địch trở về nhé. Từng tiếng hò reo vang dội như sấm rền quanh Phong Lôi Môn. Chúng thiên kiêu Phong Lôi Môn nhìn nhau thở dài. Bọn họ đã từng là những thiên kiêu vô cùng biến thái được Phong Lôi Môn cưng như vàng bạc, bảo quản như ngọc ngà. Với thiên phú và thực lực của mình, tự hào biết bao khi mình là một thiên kiêu. Nhưng giờ đây, ba người Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y đùng một cái ra trận, dùng khí thế như Thái Sơn áp đỉnh đè ép mọi thứ. Toàn bộ đánh bại, chiếm lấy ba vị trí đệ nhất thiên kiêu, cũng đoạt đi hào quang của họ. Mười thân ảnh bùng phát khí tức mạnh mẽ, toàn bộ đều là kết hồn cảnh. Duy chỉ có ba người chúng nữ là hữu hồn cảnh, mạnh mẽ bay vọt lên lưng nguyên yêu thú phi hành của Vũ Lôi Đình. Linh Nhi đứng trên nguyên yêu thú, dõng dạc hô, các ngươi nói lại, ai mới là đệ nhất trong thập đại cường giả lần này? Trường Hồng công tử, Vũ Lôi Phong, chúng đệ tử gào thét, khí thế ngút trời. Nhìn thấy cảnh này, đám người Phong Lôi Môn cao tầng mỉm cười. Vũ Lôi Đình cùng Vũ Lôi Vân nở một nụ cười y hệt nhau. Phong Vân Môn, cứ chờ đi, ngày nghịch Phong Minh tìm đến tận cửa đồ sát các ngươi sẽ không còn xa nữa đâu. Phong Vân Sơn, Âm Phong Môn, Lệ Nhi, lần này đi không được tùy tiện sử dụng bạo huyết, bởi vì rất có thể sẽ bị nghi ngờ dính líu tới đồ Phong Vân. Phong Tiểu Nhã nghiêm túc nói với Trần Lệ, sư phụ, đồ nhi hiểu được, huống chi lần này, đối thủ lớn nhất của con không phải đám người trên đại lục, mà là chàng, còn có các muội muội. Ánh mắt Trần Lệ lóe lên tinh quang, một cỗ chiến ý đã rất lâu chưa khởi động. Được, đi thôi, Âm Phong Thiên Hạc bay thẳng về phía xa, Lôi Phong. Lần này chàng sẽ lại gây ra phong ba gì đây? Phong Vân Sơn, Thiên Thánh Môn, lần này Vũ Lôi Phong tặng quà thật lớn a. Từ thiên nữ vậy mà đột phá một hơi tới kết hồn cảnh cửu trọng. Có được thực lực như vậy, một trong thập đại cường giả sẽ có tên của Thiên Thánh Môn. Bất quá từ thiên nữ đã mạnh đến thế này, thì yêu nghiệt Vũ Lôi Phong và đám vợ của hắn còn bá đạo thế nào nữa? Thôi, lấy vé top 6 top 7 thôi. Mơ gì cao vậy? Chúng cường giả Thiên Thánh Môn thở dài. Từ thiên nữ đột phá cực nhanh. Bọn họ tuy có hào hứng, nhưng lại vạn phần bất đắc dĩ. Ngậm mồm vào, mấy lần trước tiến vào top 20 còn khó. Lần này được như vậy các ngươi còn đòi gì nữa hả? Hạ Mộng Phàm bó tay nhìn mấy lão già tham lam của Thiên Thánh Môn. Trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, mấy người này được voi lại còn đòi tiên. Nhìn lên trời cao, Hạ Mộng Phàm thở dài. Nghịch Phong Minh quật khởi quá nhanh, không biết là phúc hay là hỏa. Sư phụ, là phúc thì không phải hỏa, là hỏa thì tránh không khỏi. Người cứ yên tâm đi, Từ thiên nữ vui vẻ nói. Lần này, chúng ta nợ Vũ Lôi Phong quá nhiều. Hạ Mộng Phàm thở dài. Từ thiên nữ hiểu được nhiều chuyện hơn. Nàng nói, hắn vì chúng ta xuất lực, bởi vì hắn lo lắng cho Nghịch Phong Minh. Hiện tại trên vai hắn là trách nhiệm của một minh chủ. Vì vậy tự nhiên là xuất lực rồi. Hạ Mộng Phàm lại thở dài một hơi. Con còn non lắm, chưa hiểu được dụng ý của hắn đâu. Nói xong câu này, Hạ Mộng Phàm phất tay. Thiên Thánh Yêu Ưng mở rộng cánh bay đi. Tiểu Phàm, con cũng nhìn ra Vũ Lôi Phong kia có ý định gì rồi sao? Bên cạnh Hạ Mộng Phàm, một lão già chắp tay mà đứng hỏi. Sợ rằng ngày nghịch Phong Minh thật sự lật đổ Phong Vân Môn. Cũng là ngày nghịch Phong Minh trở thành nghịch Phong Môn. Thế chỗ Phong Vân Môn bấy giờ, và tòa bộ thế lực lớn chúng ta sẽ hợp nhất, cũng không phải điều gì quá tệ. Tứ đại môn phái có giao tình từ lâu, lại cùng chung một kẻ thù, có dung hợp thì làm sao? Phong Vân Sơn, Vũ Đài Môn, Đặng Tiến Hòn mở mắt, tu vi ổn định ở kết hồn cảnh cửu trọng. Thật là con mẹ nó quá vô lý. Thảo nào đám nữ nhân của Vũ Lôi Phong kia lại tu luyện nhanh như vậy. Hóa ra là do cái bình chết tiệt này. Hừ, Đặng Vũ nghiến răng ken két chửi ầm lên. Phụ thân, vì sao lần này Vũ Lôi Phong lại cho chúng ta thứ này? Đặng Vũ lấy lại bình tĩnh nói. Vì hắn là minh chủ của chúng ta. Chấm, sau đó, Đặng Vũ còn thầm nói trong miệng thêm một câu nữa. Một câu mà chỉ mình hắn nghe được. Còn là trưởng môn tương lai của chúng ta không biết chừng. Bình Nguyên Thiên Hương Thiên Âm Môn. Tại Triệt Tà Cung. Phong Linh Nhi thoải mái nhắm mắt tận hưởng ngâm mình trong suối nước nóng. Chúng nữ cũng phê pha nằm lim dim mắt, còn có tiếng thở nhẹ như đang ngủ. Linh Nhi sư, tỷ, ngày mai đi thi thập đại cường giả rồi. Tỷ có nắm chắc không? Phương Mỹ Linh lười biếng hỏi. Mỹ Linh sư tỷ, đừng có gọi ta là sư tỷ nữa mà. Nghe không quen chút nào. Một tháng này, Phong Linh Nhi triệt để buông lỏng tâm tình sau gần 200 năm tu luyện trong thiên mệnh không gian. Cả ngày chỉ ăn với ngủ. Chiều tắm suối rồi ngủ lại ăn. Mấy người trong Triệt Tà Cung vô cùng đón chào nàng, mà Thiên Mộng Tuyết cũng thường ghé qua, tiện tay chỉ điểm đám người Triệt Tà Cung một chút, khiến họ nhận được rất nhiều lợi ích. Ngày mai đi thập đại cường giả, rất có thể sẽ rất lâu sau muội mới quay về Triệt Tà Cung. Phong Linh Nhi thở dài nói. Sao thế? Chúng nữ liền vây quanh Phong Linh Nhi hỏi. Ta có việc phải làm. Việc này so với tưởng tượng của mọi người còn khủng khiếp hơn nhiều. Có thể sẽ không quay về nữa. Phong Linh Nhi thở dài. Lần này, nàng vô địch thập đại cường giả xong sẽ triệt để công khai thân phận Vũ Lôi Phong. Cùng với huyết băng phách Lôi Liên, cũng tuyên bố nghịch Phong Minh thành lập. Lần này đối với người khác là đi thi đấu nhưng đối với Phong Linh Nhi lại là một chuyện vô cùng đau đầu. Thực lực của nàng giờ đã quá mạnh, mạnh đến mức nằm ngủ cũng có thể đạt đệ nhất. Thế nhưng việc sau khi đạt đệ nhất mới thực sự làm nàng lo lắng. Hơn hết, khi đã công khai thân phận Vũ Lôi Phong, nàng chính thức trở lại làm nam nhân. Mà như vậy thì Vũ Lôi Phong hắn làm sao trở về Thiên Âm Cung nữa? Nhìn về từng thân ảnh nữ tử đang lo lắng cho mình, Phong Linh Nhi nở nụ cười rạng rỡ nói. Các tỷ muội, dù có ra sao, ta hy vọng về sau mọi người oán trách ta cũng được, hận ta cũng được, nhưng trong lòng ta, mọi người thực sự là gia đình của ta. Chấm. Phong Linh Nhi nói một tràng toàn những thứ làm người ta mơ hồ khó hiểu. Vì vậy chúng nữ Triệt Tà Cung lại càng lo lắng. Ta nói nhăng nói cuội thôi. Mọi người đừng để tâm a. Phong Linh Nhi liền xua tay. Tiếp tục ngâm mình thư giãn. Đây có lẽ là những ngày cuối cùng mình làm một nữ nhân. Sáng hôm sau, đã sẵn sàng rồi chứ? Các thiên kiêu Thiên Âm Cung đứng thẳng. Ánh mắt ai cũng lộ ra chiến ý ngập trời. Phong Linh Nhi cũng đứng trong đám người. Bộ dạng nhàn nhã, tiến về trung tâm Thúy Hằng Đại Xâm Lâm. Đại lục Thúy Hằng triệt để náo nhiệt. Các thế lực tạm dẹp bỏ các xung đột, tranh chấp, toàn lực chuẩn bị cho thập đại cường giả. Hàng ngàn vạn đấu sĩ từ khắp các nơi trên đại lục nô nức tụ tập. Không khí nô nức đỉnh điểm. Sự kiện được đón chờ nhất toàn đại lục Thúy Hằng. 50 năm mới diễn ra một lần. Đại hội tuyển chọn thập đại cường giả trẻ tuổi toàn đại lục. Do Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần tổ chức. Chính thức sắp bắt đầu. Trong Vạn Lâm Sơn Mạch, Lãnh Kim Hàn Băng Sơn, Đông Hải và Thảo Nguyên Xích Diệm, Tứ Linh Thần các tộc cũng giáo giết chuẩn bị. Các đệ tử từ kết hồn cảnh cũng toàn bộ xuất quan. Trong nguyên yêu thú, đạt đến kết hồn cảnh, ngừng tụ ra thú hồn, tương tự hồn anh của nhân loại. Lúc này họ sẽ có thể chuyển hóa thành hình dạng nhân loại. Tốc độ tu luyện tăng cao không ít. Trên các vùng trời cao, từng thân ảnh mịt mờ trên không trung lặng lẽ nhìn xuống. Đại lục lần này thật quái lạ. Ta cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Gió tanh mưa máu a, không biết là phúc hay họa. Cách chương.